Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, phần 134. Chương 75. Perseus Perseus, anh tiên tòa, Đạt Nạp Ách cùng rớt chi tử. Nhân có người tiên đoán Đạt Nạp Ách công chúa sinh ra tới hài tử cuối cùng sẽ trở thành giết chết chính mình phụ thân hung thủ. Bởi vậy bị nàng phụ thân Akeri Tây Nga Tư cầm tù với tháp cao. Ở cái này trong quá trình, rớt hóa thành kim vũ cùng nàng gặp gỡ. Kết hợp liền sinh hạ Perseus, mà hắn cũng là nguyên bản thần thoại chung. Trí tuệ nữ thần Athena dưới tòa đệ nhất liếm cẩu, trải qua hé kết suy tính về sau. Perseus ở thế giới này còn chưa sinh ra. Quái dị chính là, kỳ thật Heracles mẫu thân A ngươi khắc mặc niết. Ở trong truyền thuyết hẳn là Persephone ngoại tôn nữ, Ares đem chuyện này nói cho hé kết về sau. Minh Nguyệt nữ thần nghĩ nghĩ liền cấp ra trả lời. Có lẽ ở Ares hóa thân vì Cadmus kia một khắc khởi. Thế giới này chảy về phía đã bị thay đổi, lịch sử tiến trình bị hắn mạnh mẽ nhanh hơn. Mà đông đảo các anh hùng chuyện xưa cũng bị một con nhìn không thấy bàn tay to cấp nhanh chóng đẩy. Đến trước đài, chuyện này bản thân cũng không có gì ghê gớm. Tuy rằng Heracles cùng Perseus là thần thoại Hy Lạp ít có bị xác nhận có huyết thống quan hệ hai vị anh hùng, nhưng thần thoại Hy Lạp thời gian tiến vốn dĩ liền thập phần hỗn loạn. Hy Lạp nguyên nhân bên trong vì thờ phụng đa thần giáo. Giáo phái san sát, các giáo truyền thuyết đều có điều bất đồng. Thả các giáo đều hy vọng chính mình chủ thần cùng các anh hùng có thể kỵ đến khác giáo phái trên. Đầu đi, dần già, cũng liền hình thành thần thoại Hy Lạp thời gian tuyến hỗn loạn kỳ cảnh. Nếu thật dựa theo thần thoại Hy Lạp thời gian tới xem, khác không đề cập tới, liền lấy Argos anh hùng hào tới nói. Cùng Heracles ngồi chung 50 vị anh hùng chung. Có hơn phân nửa đều ở Argos anh hùng hào ra biển trước hoặc là ra biển khi chết ở hắn trên tay, chẳng lẽ Argos anh hùng hào vẫn là tuyệt địa cầu sinh trên biển tân bản đồ? Heracles chính là kia trên biển độc phong. Ngẫm lại đều không quá khả năng, bởi vậy, Ares vẫn chưa đem việc này xem đến nhiều trọng. Tuy rằng này có lẽ là hắn thay đổi bộ phận vận mệnh dấu hiệu. Nhưng, tựa như hé kết theo như lời. Sớm tại hắn nhúng tay bạc trắng thời đại nhân loại sự tình khi vận mệnh cũng đã bị thay đổi, bất quá Perseus cái này Athena đệ nhất liếm cẩu cùng rớt chi tử thân phận vẫn là cực hảo lợi dụng lợi thế. Về cái này thân phận xây dựng, Ares cũng là pha phí một phen tâm tư. Hắn đầu tiên đi tới rồi Argos, tìm được rồi bị Argos quốc vương Akeri Tây Nga Tư cầm tù ở tháp cao trung Đạt Nạp Ách công chúa. Lấy thần lực đem nàng giải cứu ra tới. Sau đó đem nàng đưa đến chiến thần che chở nơi Sparta sinh hoạt theo sau. Hé kết lại lấy minh giới nhiếp chính vương thân phận hạ lệnh. Làm miên thần Hypno tự mình đi tranh núi Olympus. Dùng thần lực sử đang ở cùng Ganymede ngượng ngùng rất nặng nề hôn mê. Sau đó làm hắn làm cái hóa thành kim vũ. Cùng nhân gian công chúa Đạt Nạp Ách gặp gỡ mộng xuân, Hypno là nhị đại thần. Tuy rằng ngày thường sống được đã tê dần một chút, đầu óc đơn thuần một chút, nhưng là trên tay công phu cũng không phải là cái. Hắn tuy rằng đánh không lại rớt, nhưng lại cũng có thể làm rớt lâm vào cảnh trong mơ. Đến nỗi rớt bản nhân, cho hắn kéo mộng xuân hắn khẳng định sẽ không trách tội ngủ thần. Hơn nữa, dù sao chính hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc thượng quá nhiều ít nữ nhân. Cái này mộng xuân 89 phần 10 sẽ bị chính hắn thật sự, duy nhất yêu cầu chú ý chính là Athena. Cái này cũng dễ làm. Ở minh giới nắm giữ Persephone cái này đối Athena đại sát khí về sau. Ares yêu cầu làm sự khoảnh khắc. Chỉ cần đi trước minh hậu cung. Đối Persephone nói mang nàng đi tìm Athena chơi. Như vậy minh hậu sẽ rất vui lòng giúp Ares liên lụy trụ Athena lực chú ý. Kế tiếp chính là Perseus. Thân thể vấn đề, như vậy cũng tốt làm. Có thân thiện Poseidon chi tử, Achilles vô tư phụng hiến. Ares cùng hé kết sớm liền hiểu được bốn đời thần thân thể cấu tạo. Đến nỗi bán thần chi khu, kia càng thêm đơn giản, Ares trong cơ thể vốn dĩ liền có rất máu. Chỉ cần lấy ra bên trong một ít linh tử tin tức ra tới. Một khối rớt huyết thống bán thần chi khu. Hecate tùy tay liền có thể chế tạo ra tới, mà từ lần trước Cadmus thân phận bị nữ thần số mệnh. Pluto liếc mắt một cái xuyên qua về sau. Ares ở chính mình phân thân mặt trên cũng gây đủ loại phòng bị thủ đoạn. Này đó đều là Hecate dạy hắn. Dùng để che chắn ức chế lực cảm ứng ma pháp cùng ma thuật đến nỗi Hecate vì sao sẽ loại này ma pháp. Ma pháp sử sao? Đừng hỏi. Hỏi chính là công tác yêu cầu, ở Chiron cố ý vô tình dẫn đường hạ. Perseus thực mau liền cùng nhất bang Hy Lạp tương lai các anh hùng xen lẫn trong cùng nhau. Hơn nữa thực mau liền từ này nhóm người chung trổ hết tài năng. Trở thành bọn họ bên trong mạnh nhất người. Liền Heracles đều không phải đối thủ của hắn, rốt cuộc. Hiện tại Heracles vẫn là cái trần trụi mông tiểu thí hài nhi. Uổng có một thân thần lực. Lại không làm nổi thục võ kỹ cùng tác chiến kinh nghiệm. Đối thượng chiến thần Ares tự mình thao tác tiểu hào. Thế nào cũng không có khả năng đánh thắng được, bất quá có một ngày. Liền ở Ares chính thao túng Perseus tiểu hào. Đem nhất bang Hy Lạp tương lai anh hùng đánh đến ngao ngao thẳng kêu thời điểm. Hecate bỗng nhiên xuất hiện ở Ares bản thể bên cạnh. Đối hắn hỏi, Ares, cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi, dựa theo thời gian tới nói. Hecate hiện tại hẳn là ở Hades màu đen trong cung điện đại ban. Bất quá nàng này đại lý minh vương đánh cá 3 ngày. Phơi lưới 2 ngày bộ dáng. Ares cũng thói quen. Vốn dĩ Hades trong cung điện chính là nàng phân thân ở thay ca. Như là song tử thần. Tam phán quan. Minh hà người chèo thuyền như vậy ngựa con đi hỏi nàng một chút sự tình thời điểm. Hecate phân thân cũng chỉ sẽ lấy lời ít mà ý nhiều, chuẩn hoặc không chuẩn đến trả lời, mà minh. Giới duy nhất tâm phúc họa lớn. Persephone cũng đã bị Hecate cùng Ares lấy Athena thú bông, đại pháp cấp khống chế được. Mỗi ngày đều đãi ở nàng trong cung điện. Cùng người kia ngẫu nhiên cùng nhau chơi một ít ngượng ngùng trò chơi. Vui đến quên cả trời đất, bởi vậy. Hecate lúc này ở chỗ này nhàn nhã mà lắc lư. Cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, bất quá Ares còn không có ở Hecate trên mặt nhìn đến như vậy. Muốn nói lại thôi biểu tình. Vì thế hắn hỏi, hảo a, lão sư, ngươi tưởng cùng ta thương lượng sự tình gì? Là cái dạng này, Hecate châm trước một chút từ ngữ. Sau đó mới chậm rãi nói, Ares, ngươi có để ý không nhiều muội muội? Muội muội, Ares kinh ngạc hỏi, ngươi mang thai? Vẫn là Hera lại mang thai. Đây là chuyện khi nào? Không phải phương diện này chuyện này. Minh Nguyệt nữ thần nói. Ta nói chính là sư muội. Sư muội. Nàng kỹ càng tỉ mỉ mà cấp Ares giới thiệu một chút chuyện này. Sau đó Ares cũng minh bạch lại đây. Nguyên lai thời trước. Hecate đã từng thiếu quá thần mặt trời Helios nhân tình. Mà Helios ở nhân loại xuất hiện về sau. Cũng đi theo thần vương rớt nện bước. Ở trên mặt đất để lại chính mình huyết mạch. Hắn hậu duệ trở thành vương tộc. Sau đó ở Colchis trên đảo thành lập lên một quốc gia. Colchis đảo hiện giờ vừa lúc truyền tới Aid. Vương này một thế hệ. Aid vương có một cái bị chịu sủng ái nữ nhi. Nàng từ nhỏ đã bị kiểm tra đo lường ra có được siêu phàm ma pháp mới có thể. Dựa theo Ares ở bạc trắng thời đại cho nhân loại tổ tiên nhóm nói ra yêu cầu. Như vậy mầm tự nhiên là muốn hảo sinh giáo dục. Lấy trợ này thành tài, vì thế. Aid vương liền hướng Helios cầu nguyện. Hy vọng thần mặt trời dùng chính mình quyền uy tới giúp cái này công chúa tìm kiếm đến một vị cấp. Bậc cũng đủ hảo lão sư. Mà Helios ở ngay lúc này. Liền nhớ tới đã trốn vào minh giới ma pháp nữ thần Hecate. Hắn lợi dụng thời trước nhân tình quan hệ tìm lại đây. Hy vọng Hecate có thể đem cái này công chúa thu làm đồ đệ, Aid vương muội muội sơ cũng coi. Như là ta từ thần. Thời trước ta cũng dạy dỗ quá nàng một ít ma pháp. Hecate nói, gia nhân này cũng coi như là ta họ hàng xa. Helios tới cầu ta, ta cũng vô pháp làm như không thấy, nguyên lai là loại sự tình này. Ares nghĩ. Cũng không cấm cảm thấy có chút buồn cười. Hắn nói, Lão sư, ta không nghĩ tới ngài liền thu đồ đệ cũng muốn trưng cầu ta ý kiến. Thu đồ đệ loại chuyện này, không phải ngài chính mình quyết định liền hảo sao? Đúng vậy, Hecate hư mắt thấy Ares nói. Nếu ta đại đồ đệ không có đi chọc tới tinh cầu ước chế lực, chỉ có 200 năm hảo sống. Cần thiết muốn cho ta cái này lão sư giúp hắn che che giấu giấu nói. Ta đã sớm đem cái thứ hai đồ đệ cấp lãnh vào cửa, nghe được Hecate nói. Ares có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Nói gần nói xa hỏi. Cái này công chúa tên gọi là gì a? Medea, Hecate suy nghĩ một chút. Đáp, ta nhớ rõ hình như là kêu tên này không sai, Medea. Nghe thấy cái này tên, Ares trong lòng kinh ngạc một chút. Vị này công chúa chính là cùng Argo anh hùng hào thần thoại có chặt chẽ liên hệ một vị công chúa. Tương lai cũng là anh linh tòa thượng nhã tọa một vị tồn tại. Nàng ma pháp kỹ xảo đích xác thập phần cao siêu cùng tinh vi. Trong thần thoại không có nói rõ Medea ma pháp học tự người nào. Nhưng hiện giờ xem ra, nàng ma pháp rất có khả năng là ma pháp nữ thần Hecate giáo thụ, mà vị này công chúa điện hạ xuất thế. Cũng biểu thị Argo anh hùng hào thượng các anh hùng không có mấy năm liền phải bắt đầu lang bạt giang hồ, vì thế Ares suy nghĩ một chút về sau. Liền đối Hecate nói, lão sư, nhận lấy cái này đồ đệ không có vấn đề. Bất quá xin cho ta đi trước chuẩn bị, ngươi muốn chuẩn bị cái gì a? Hecate có chút tò mò hỏi, đổi một cái tân thân phận. Ares cũng không quay đầu lại mà đáp. Lão sư, thà rằng tin này có không thể tin này vô. Tuy rằng hiện tại Medea công chúa chỉ là một cái không dành thế sự tiểu nữ hài. Nhưng là ta nhưng không nghĩ ở nàng trước mặt bại lộ chúng ta chi gian bí mật. Vạn nhất tương lai nàng nói ra đi. Chúng ta thầy trò về sau phỏng chừng cũng chỉ có thể đi cùng Titan cùng nhau nghiên cứu ma pháp. Medea có thể trở thành Hecate đệ tử. Bất quá, muốn trở thành cái thứ ba đệ tử mới được. Hecate nghe xong về sau, cảm thấy cũng là đạo lý này. Vì thế nàng xua xua tay, nói, kia tùy ngươi liền đi. Ta đây liền đi đem Medea cấp mang lại đây. Người động tác mau một chút a, ân. Ở Hecate rời đi minh giới, đi trước Colchis đảo tiếp chính mình tân đồ đệ trong khoảng thời gian này. Nguyên bản chính cầm trường mâu, đuổi theo Heracles đánh Perseus bỗng nhiên ném xuống trường mâu. Nhìn phía chân trời, chính cầm một cây mộc bổng nỗ lực múa may. Ý đồ ngăn cản trụ Perseus trường mâu Heracles thấy thế, cũng kinh ngạc dừng động tác. Nhìn hắn, hỏi, Perseus, ngươi làm sao vậy? Heracles, võ nghệ là có cực hạn a. Perseus ngữ khí tang thương mà nói. Ta từ này ngắn ngủi nhân sinh giữa học được một sự kiện. Nhân loại càng nghiên cứu võ kỹ, liền càng có thể cảm nhận được này võ kỹ cực hạn. Lâm vào khốn cảnh, trừ phi siêu việt võ kỹ cực hạn, có ý tứ gì? Perseus, người rốt cuộc đang nói cái gì? Heracles nghi hoặc hỏi, ta ý tứ là... Perseus đột nhiên một dậm chân, chỉ vào nhất bang bị chính mình tấu đến mặt mũi bầm dập các anh hùng. Lớn tiếng nói, ta không học võ kỹ. Heracles, nói xong, hắn cười ha ha chạy hướng về phía phương xa. Trong gió chỉ để lại hắn lời nói, ta muốn siêu việt võ kỹ. Liền dùng ma pháp, nghe được Perseus cuồng tiếu thanh. Một đám anh hùng tuổi nhỏ thể sợ tới mức kinh hãi mạc danh. Mà Heracles tắc buông mộc bổng, đối với bên cạnh đi ra, nhìn Perseus bóng dáng Chiron hỏi, lão sư, Perseus hắn điên rồi sao? Không cần phải xen vào hắn, tùy ý hắn đi thôi. Chiron ôn hòa mà cúi đầu, sờ sờ Heracles đầu, sau đó lớn tiếng nói, mặc dù là Perseus đi rồi, các ngươi huấn luyện cũng không cần chậm trễ, tới, tiếp tục đi. Học tập khi quan trọng nhất chính là không ngừng mà ôn tập. Điểm này ở võ học thượng cũng là giống nhau. Cầm lấy các ngươi vũ khí. Hôm nay rèn luyện còn xa xa không có kết thúc đâu. Hết chương.